Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 703, chương 705, bán vé. Phúc tương đương, tinh bích đại gia lại lần nữa cuồng phún một ngụm tiên huyết. Thật sự là bị tức đến tâm can tỳ phổi thận đều đau. Đã sinh điều ra, gì sinh ta tinh bích đại gia a? Quả thực là muốn bị tươi sống tức chết. Giữa người và người chênh lệch, làm sao lại có thể lớn như vậy chứ? Thật không muốn sống xuống dưới a. Trùy thúc vẻ mặt cầu xin tiến đến tinh bích đại gia bên người. Ôm chặt lấy tinh bích đại gia, nước mắt là tả chảy ra ngoài. Lão tinh bích a, chúng ta là cá mè một lứa a. Vốn định ít lãi tiêu thụ mạnh, kết quả lại chỉ bán ra một cái tinh bích. Thật sự là mặt đều muốn ném không có. Tinh bích đại gia cùng trùy thúc thê thảm, dẫn tới không ít người động lòng chắc ẩn. Trong lúc nhất thời trước người hai người phát ra một trận tiếng đinh đông. Tinh bích đại gia cùng trùy thúc nhìn kỹ, trên mặt đất bị người ném không ít tán toái tiền tệ. Nhưng là không có một khối tinh bích. Ô ô, nhóm chúng ta không phải tên ăn mày à. Không muốn cho nhóm chúng ta ném tiền bạc. Nhóm chúng ta muốn là tinh bích à. Hoa hoa, nhóm chúng ta tại tay làm hàm nhai. Các ngươi không muốn cái dạng này à. Bộ dạng này sẽ để cho nhóm chúng ta hơn tổn thương tự tôn. Tô Dương nhìn xem hai người dáng vẻ một trận vui, thu mỹ nữ 11 vạn tinh bích về sau. Tô Dương cho mỹ nữ vừa cẩn thận nói một lần. Nói về sau, Tô Dương đưa tay đem 1.000 tinh bích hoàn toàn bản một hạng xóa đi. Sau đó có đem 100 tinh bích phiên bản giá cả sửa chữa là 500 tinh bích. Nhìn xem Tô Dương một trận thần kỳ thao tác, tinh bích đại gia cùng trùy thúc lần nữa nước mắt chảy. Gian thương a, mọi người mau nhìn xem a. Đây chính là trần trụi gian thương bản chất. Tạm thời khởi ý đề cao giá hàng. Mọi người vẫn là tới nghe một chút nhóm chúng ta một tinh bích phiên bản đi. Tại hai người tiếng kêu khóc bên trong, vô số quý tộc đệ tử vẫn là gắt gao vây quanh Tô Dương. Không có một người hân hạnh chiếu cố tinh bích đại gia cùng trùy thúc quầy hàng. Tô Dương móc ra một cái sách nhỏ, bắt đầu viết dãy số. Cho mọi người bán thẻ số, mọi người xếp thành hàng, có thứ tự mua phiếu không muốn chen chúc, chờ một hồi bằng phiếu ra trận, ta cho mọi người giảng thuật bú sữa em bé kiếp trước kiếp này. Mời đã mua phiếu tạm thời chờ đợi, phù phù phù một đám người cai dáng dấp đội ngũ, mang theo tinh bích tới mua Tô Dương 500 tinh bích bản tư liệu vé vào cửa. Rất nhiều muộn, không biết rõ tình huống. Nhìn xem cũng bị cái này một dòng nước xiết xếp hàng tình huống kinh ngạc đến ngây người. Chờ sau khi nghe xong, những người này thì càng ngốc. 500 tinh bích, nghe bú sữa mẹ tư liệu, lại còn cần xếp hàng. Đây là thế đạo gì? Hiện tại thế giới biến hóa cũng quá nhanh đi. Tinh bích đại gia cùng trùy thúc gắt gao ôm ở cùng một chỗ. Tựa như là sẽ phải hy sinh vì nước bỏ mạng uyên ương. Hai người cũng gắt gao cau mày, trong mắt nước mắt chảy ngang, tràn ngập không cam lòng cùng oán niệm nhãn thần nhìn về phía Tô Dương. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Đồng dạng đều là bán tin tức, điều ra vì cái gì liền cay a ưu tú, thật sự là để cho người ta sụp đổ đối thủ a. Tô Dương bán xong cuối cùng một tấm vé vào cửa, giữa thiên địa vang lên đại đạo minh âm. Mới ghi chép sáng tạo, hư thần cảnh bán tin tức nhiều nhất ghi chép sáng lập. Sau đó một đạo bia đá xuất hiện tại Tô Dương trước mặt, tại Tô Dương ghi chép trên tấm bia đá, viết kỹ càng bán vé vào cửa số lượng, 321 chương. Tô Dương móc sắt bạc vẽ viết xuống biểu ra danh tự, mà tinh bích đại gia cùng trùy thúc gắt gao cắn ống tay áo. Nhìn xem trên tấm bia đá số lượng, 321 nhân với 500 là bao nhiêu? 16 vạn tinh bích nhiều. Mẹ a, muốn bị tức chết. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc chớp mắt, chỉnh tề ngất đi. Tô Dương có chút đắc ý đứng người lên, thấy được hư thần cảnh Thương Khung, đưa tay hư hư một chỉ, hướng về phía không trung hư vô bình thản nói, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút ban thưởng sự tình. Đem ta ban thưởng đổi thành đôi bú sữa em bé giảm hình phạt. Đem hắn khu trục thời gian giảm bớt một năm. Tô Dương, nhường vô số người đều mơ hồ, từng cái ngơ ngác nhìn xem Tô Dương. Không thể tin được lại còn có người dám cùng hư thần cảnh quy tắc có kè mặc cả. Ở chỗ này, hư thần cảnh quy tắc liền giống như thiên đạo, là rất cường đại ý chí. Đã hôn mê Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc nghe được Tô Dương lại chỉnh tề tỉnh lại. Hai người nhìn xem Tô Dương cuồng phún một ngụm tiên huyết. Điều ra, ngươi mới là thần tàng không lộ a. Nguyên bản ta coi là bú sữa em bé liền đủ ra, không nghĩ tới ngươi so bú sữa em bé hơn ra. Điều ra, ta phục ngươi, ngươi đây mới là có đảm đương hảo hán tử. Bất quá ngươi sợ là cũng phải bị hư thần cảnh khu trục. Chúng ta chờ ngươi trở về. Trên bầu trời xuất hiện một đại đoàn mây đen, hung hăng hướng Tô Dương đè xuống. Tất cả mọi người lo lắng nhìn xem Tô Dương, lo lắng Tô Dương thật sẽ bị khu trục. Tô Dương cười mỉm nhìn lên trời, đưa tay bắt lấy trên bờ vai Liễu Thần, đem Liễu Thần ném lên cao cao bầu trời. Thần điều hiển linh đi, đi cùng hư thần cảnh quy tắc hào hào nói chuyện. Liễu Thần trên không trung dùng vô cùng ai oán nhãn thần nhìn xem Tô Dương, trong lòng cảm giác vô cùng tâm tắc. Chính mình cái này đại ca kia cũng tốt, chính là đối tiểu đệ không tốt lắm, tùy tiện ném chim cũng không phải thói quen tốt a. Liễu Thần bay vào trong mây đen, thả ra trận trận lục sắc quang mang, cùng hư thần cảnh quy tắc thành lập liên hệ. Không bao lâu hư thần cảnh quy tắc thỏa hiệp, không trung mây đen tán đi. Liễu Thần vỗ cánh, yêu nhã bay đến Tô Dương đầu vai, đại ca, hết thảy làm hư thần cảnh đồng ý. Đứng xem triệt để mắt trợn tròn, đây là có chuyện gì? Hư thần cảnh vậy mà lại làm ra thỏa hiệp, đây cũng quá ly kỳ đi. Cái này điều ra đến cùng là thân phận gì? Đuổi chân là cái tốt kiểu như châu bò ẩn thế cao nhân. Thật mong muốn ôm đùi a. Tinh Bích đại gia sững sờ, thật nhanh bổ nhào vào Tô Dương trước người, hai tay gắt gao ôm lấy Tô Dương đùi. Đại ca, ngươi cũng từng còn nhớ rõ ta. Ta là ngươi thất lạc nhiều năm huynh đệ Tinh Bích a. Ta liền nói nhìn xem đại ca ngươi như vậy nhìn quen mắt. Hiện tại ta mới phát hiện, đó là bởi vì chúng ta dáng dấp rất giống a. Truy Thúc học theo, bổ nhào qua ôm lấy Tô Dương một cái chân khác. Đại Thúc, ta là ngươi thất lạc nhiều năm đại chất tử a. Năm đó quê quán phát lũ lụt, ta cùng mẹ ta bị cuốn đi. Ta là tìm kiếm Đại Thúc ngươi, thế nhưng là đi khắp thiên sơn cùng vạn thủy, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Đại Thúc ngươi. Liễu Thần nhìn xem mặt đen Tô Dương không ngừng cười trộm. Tô Dương đùi phải vừa dùng lực đem Tinh Tệ đại gia đá bay, chân trái vừa dùng lực đem Truy Thúc đá bay, cao giọng hô, các ngươi tất cả cút con bê, đừng để ta xem lại các ngươi, không phải vậy nhất định đánh các ngươi thổ huyết. Tinh Bích đại gia ngao ngao kêu hô, ngào ạ tương đương đại ca, ta sẽ trở về tìm ngươi, chúng ta nhất định phải nhận nhau a. Truy Thúc cao giọng hò hét nói, đại thúc, ta nhất định phải với ngươi nhận nhau a. Mẹ ta trước khi chết lớn nhất tâm nguyện chính là tìm tới đại thúc ngươi a. Tô Dương mặt đen lên thả ra một đạo màn sáng, nhường mua vé người tiến vào màn sáng nghe được nói bú sữa em bé cố sự. Giờ phút này không có người lại đem vị này điều ra xem như người bình thường xem. Cả đám đều ngoan ngoãn chỉnh tề xếp hàng nghiệm phiếu tiến vào. Tô Dương sau đó một cái đi vào màn sáng, bắt đầu cho mọi người nói về bú sữa em bé cố sự. Mà giờ khắc này bú sữa em bé bản tôn Thạch Hảo